Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 415, muốn đưa em về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Tống trở lại bệnh viện, nhưng lại không biết phải đối mặt với Tống San San như thế nào. Người giúp việc nấu cháo loãng cho Tống San San uống. Cô ấy bị nôn mửa, vẫn chưa thể ăn uống bình thường. Đứa bé thì đói khóc ầm ĩ, khiến mọi người đều luống cuống tay chân. May mắn là giáo sư Tống đưa theo nhiều người nên cũng tạm thời vượt qua được. Giáo sư Tống lo lắng Tống San San vẫn chưa muốn gặp mình, nên luôn đứng ở bên ngoài. Trong thời gian đó, Trần Bằng không hề quay trở lại, giống như lời Tô Tiểu Lạc đã nói. Tống San San nói, lúc trước tôi để ý Trần Bằng còn có một lý do khác. Anh ta rất hiếu thuận, tôi nghĩ người hiếu thuận chắc chắn sẽ tốt, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Phó Nhiễm an ủi cô ấy, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất của cô là dưỡng bệnh cho tốt, chăm sóc con cho tốt. Tôi biết rồi, Tống San San gật đầu. Cuộc sống dù sao cũng phải tiếp tục. Cô ấy giống như cỏ dại sống sót, dù số phận bất công nhưng cũng phải sống tiếp. Còn bố cô, Phó Nhiễm đã khuyên nhủ cả buổi trời, cũng không biết cô ấy có nghe lọt tai hay không. Để ông ấy vào đi. Tống San San gật đầu. Phó Nhiễm đi ra ngoài, đưa giáo sư Tống vào. Trên mặt giáo sư Tống cũng có vết thương. Tống San San hỏi, mặt bố sao vậy? Không có gì. Giáo sư Tống không muốn trả lời câu hỏi này, sợ khơi lại chuyện đau lòng của con gái. Con bây giờ cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Vẫn không thể ăn uống được sao? Tống San San nghe những lời quan tâm của ông, trong lòng cuối cùng cũng có chút ấm áp. Cô hỏi, những năm này bố đều đến thăm con, đúng không? Đúng, bố có ảnh của con. Từ lúc con 10 tuổi đến 22 tuổi, mỗi năm, bố đều âm thầm đến thăm con. Bố không dám gặp con và mẹ, sợ mang nguy hiểm đến cho các người. Thân phận của giáo sư Tống đặc biệt, rất dễ bị người khác ám sát. Ông sợ liên lụy đến vợ con, nên mới giả chết để giải thoát. Nhưng không ngờ, bi kịch của con gái lại do chính tay ông gây ra. Ông rất hối hận, cũng rất đau khổ. Thôi, con không nên oán trách bố. Tống San San vốn là một người lương thiện, sao có thể nhẫn tâm trách cứ bố mình? Bố cống hiến cho đất nước, con nên tự hào về bố. Nhưng con thật sự không sợ chết. Con chỉ hy vọng khi con đau lòng khó chịu, có một người ở bên cạnh lắng nghe con tâm sự. Bố biết sai rồi, bố thật sự biết sai rồi. Giáo sư Tống đau khổ nói. Vậy sau này bố có thể ở bên cạnh con không? Tống San San hỏi. Đương nhiên, bố sẽ không bao giờ rời xa các con nữa. Giáo sư Tống vội vàng đồng ý. Ông đã bỏ lỡ sự trưởng thành của con gái, không muốn bỏ lỡ những ngày tháng sau này nữa. Bố, ừ, giáo sư Tống nước mắt lưng tròng. Bố có thể ôm con được không? Tống San San nghẹt ngào hỏi. Giáo sư Tống và Tống San San ôm nhau khóc nức nở. Những ngăn cách trong những năm qua dường như trong nháy mắt đều biến mất. Tô Tiểu Lạc đứng ngoài cửa phòng cảm thán nói. Có một loại tốt, gọi là vì muốn con cái tốt. Phó Thiếu Đình thở dài. Cũng bởi vì đất nước chúng ta còn chưa đủ mạnh. Nếu không những người này sao dám xâm nhập biên giới của chúng ta giết người. Đúng vậy. Vô số các bậc tiền bối đã dùng máu và sinh mạng của mình để đuổi quân xâm lược. Những gì còn lại là dựa vào thế hệ của họ, dùng trí tuệ và sức mạnh để bảo vệ đất nước. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình rời khỏi bệnh viện trước, đi đến đồn cảnh sát. Ôn Dữ đang điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh của người đó, làm mạo danh người khác, không tìm được người này. Ôn Dữ đã thông báo cho các chi cục, tiến hành một cuộc tổng điều tra dân số, nhất định phải tìm ra tất cả những người khả nghi. Tô Tiểu Lạc ngại ngùng nói, vì em mà làm lớn chuyện như vậy, có phải không thích hợp không? Phó Thiếu Đình khẽ hắng giọng, ánh mắt rơi vào mặt Ôn Dữ. Ôn Dữ bất giác có chút áp lực. Anh ấy giải thích, cũng không chỉ vì chuyện Tiểu Cửu bị tấn công lần này. Gần đây các nơi xảy ra nhiều vụ án lưu động hơn. Việc thống kê dân số cũng nên được thực hiện. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Cũng phải, nếu thực sự có thể thực hiện, tỷ lệ phạm tội sẽ giảm đi rất nhiều. Sở Trường Ôn, nếu làm thành công e là lại được thăng chức. Ôn Dữ nhìn cô nói, em cẩn thận đấy, bọn người này là nhằm vào em. Không sợ, em có một vệ sĩ to lớn. Tô Tiểu Lạc dựa vào Phó Thiếu Đình, vẻ mặt đắc ý. Ôn Dữ nhìn hai người họ, trong ánh mắt có chút ghen tị nhàn nhạt. Chuyển đề tài hỏi, Tô Bình khi nào thì về? Hỏi thăm em gái anh à? Tô Tiểu Lạc hỏi, anh bảy của em vẫn chưa về. Nhưng hai người họ có mối liên hệ sâu sắc. Chỉ là thời gian chưa đến. Đừng lo lắng. Ừ, kể từ khi trải qua những chuyện này, Đình Đình đã thay đổi rất nhiều. So với trước kia đã hiểu chuyện hơn. Cũng biết thông cảm cho người khác. Đây đều là những điều anh mong đợi trước đây. Nhưng khi Đình Đình thực sự trở nên như vậy, anh lại đau lòng cho em ấy. Ôn Dữ thở dài, đây chẳng phải là cái giá của sự trưởng thành sao? Tô Tiểu Lạc cảm thấy mình so với trước kia cũng đã thay đổi rất nhiều. Những ngày vô tư vô lo tuy tốt, nhưng một khi trong lòng đã có người thương, mới đại diện cho việc thực sự bước vào đời. Thế giới này có thể có bóng tối, nhưng chắc chắn cũng có ánh sáng. Có xấu xí, cũng có muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng tương đối, sống có máu có thịt, có nước mắt có tiếng cười, đây mới là cuộc sống. Anh đến dạy em một vài chiêu phòng thân. Ôn Dữ nói, không cần, cậu đi bận việc đi, gần đây tôi được nghỉ phép, có thể dạy cô ấy. Phó Thiếu Đình từ chối ý tốt của Ôn Dữ, được, có người dạy là được. Ôn Dữ nói, vậy tôi không tiễn hai người nữa. Quả thật còn có việc phải bận. Ôn Dữ rời đi. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình cũng đi ra cửa. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, không ngờ anh còn biết cả thuật phòng thân. Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lát rồi hỏi, anh cái gì cũng không biết sao? Hai mắt Tô Tiểu Lạc sáng ngời, tán thưởng, Thiếu Đình ca ca của em thật lợi hại. Phó Thiếu Đình vươn bàn tay lớn xoa đầu cô, trêu chọc nói, vậy Tiểu Cửu phải ngoan ngoãn học hỏi anh. Biết chưa, cái ngữ điệu này của anh thật là gian tà, giống như là kẻ buôn người dụ dỗ em gái vậy. Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc, có sao? Phó Thiếu Đình suy nghĩ một chút, nói, quả thật là muốn đưa em về nhà. Tô Tiểu Lạc ngây ngốc cười, khoác tay anh. Vậy anh đưa em về nhà đi, phải nấu cơm cho em ăn, em muốn ăn mì trứng cà chua. Được, Phó Thiếu Đình cười gật đầu. Hai người trở lại nhà họ Phó. Phó Thiếu Đình ở trong bếp giúp Tô Tiểu Lạc làm mì. Tô Tiểu Lạc ngồi trên ghế sofa xem những cuốn sách cổ mà mình sưu tầm được. Gần đây cô cũng đang nghiên cứu về cổ trùng, cũng có một số tâm đắc. Em thấy bên chỗ giáo sư Tống cũng có một số loại côn trùng kỳ lạ. Không biết có thể lấy về làm cổ trùng được không? Em cứ mở miệng xin. Chắc là ông ấy sẽ đồng ý thôi. Tô Tiểu Lạc đã giúp giáo sư Tống giữ được tính mạng cho con gái, nên yêu cầu này chắc chắn sẽ được đáp ứng. Hai người ăn mì xong, nghỉ ngơi một lát, Phó Thiếu Đình đưa Tô Tiểu Lạc ra sân tập thuật phòng thân. Tô Tiểu Lạc học rất vui vẻ. Phó Thiếu Đình từ phía sau ôm lấy cô, hỏi, nếu đột nhiên có người ôm em như thế này, em sẽ làm gì? Tô Tiểu Lạc nghiêng mặt, kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi anh. Phó Thiếu Đình sững người, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày ấy cũng thoáng chút bối rối. Nghiêm mặt nói, nghiêm túc một chút, cách chương.